Chương 1150, nữ tướng 88. Nếu đã muốn quyết định nhượng Duẫn song song phóng ra ngoài đi làm huyện lệnh, hoàng thượng cũng không chút nào dây dưa lằng nhằng, trực tiếp cho Duẫn song song hạ thánh chỉ, hoàng thượng thân phong một cái huyện lệnh, việc này tại Dĩ Vãng là một cái liền tiểu thủy hoa đô sẽ không lật lên đến việc nhỏ. Nhưng lần này lại đưa tới triều đình chấn động, thực nhiều đại thần đều phản đối, ngự sử cũng liên tiếp thượng tấu khuyên can hoàng đế, nói thật không tốt nghe, cái gì nữ tử hoa quốc, không nên bị hồ mị tử mê hoặc, các loại họa quốc chi ngôn đều ra, đặc biệt thế gia luôn lấy cho hoàng đế tìm không thoải mái vì nhiệm vụ của mình, nhảy nhót nhất thích. Lúc này vân tước quý ở thế gia dưới áp lực, đều là hoàng đế chính mình nhân, đến là lực cử hoàng đế, nay Tạ Văn Hạo đã muốn bị hoàng đế thanh toán ra triều đình, an đại tướng quân tại hoàng đế đến đỡ dưới, chen xuống thế gia nhân tuyển trở thành thừa tướng, an đại tướng quân đứng ở hoàng đế bên này. Thế gia nhảy nhót tại thích cũng sao cái gì dùng. Nói không động hoàng đế, những thế gian này cùng một bộ phận thế gia tiếng nói ngự sử bắt đầu tử mệnh công kích Duẫn song song, cái gì khó nghe nói cái gì, nói hoàng đế đều nổi giận vài lần, xử trí vài cái thế gia quan viên. Hoàng thượng lôi đỉnh chi nộ nhượng thế gia hơi chút yên tĩnh một chút, nhưng là chỉ là hơi chút, như trước cắn chết nữ tử không thể làm quan quan niệm, kiên trì phản đối nhượng Duẫn song song đi làm một cái huệ lệnh. Ngoại giới những mưa gió ầm ĩ lật ngày thời điểm, sự tình chính chủ Duẫn song song đang ngồi ở an đại tướng quân ôn tuyển hành trong cung thưởng thức hồng mai, thuận tiện thưởng thức trà, đùa lộc. Cái này lộc vẫn là hoàng đế đưa đến cho Duẫn song song giải buồn, nghe nói là phía dưới một vị tuần phủ tiến dâng lên đến cho hoàng đế thần lộc, một thân bạch mao như tuyết, liền đốm lấm tấm đều là màu trắng, không chú ý căn bản nhìn không ra, tuần phủ vừa nhìn thấy liền đại hô thần lộc. Nhưng cái này kỳ thật chính là một đầu trứng bạch tạng lộc. Bất quá cái này được trứng bạch tạng bạch lộc nhìn thật là cực kỳ xinh đẹp, vị kia tuần phủ còn cho cái này lộc khởi cái tên dễ nghe, Lưu Ban Lộc. Có đến gì đó tự nhiên là muốn hiến cho hoàng đế vuốt mông ngựa, dù sao thiên hạ điểm lành đều là hoàng đế, cái này tuần phủ cung tổ tông giống nhau liền đem cái này đầu thần lộc đưa vào kinh thành tiến hiến cho hoàng đế. Hoàng đế vừa thấy cũng là kinh hãi vi thiên lộc. Con bạch lộc này cũng đặc sắc, trời sinh không sợ người, thập phần dịu ngoan, hoàng đế một đùa liền tiến lên làm nũng, đem hoàng đế hống long tâm tư lớn vui, đối với này đầu bạch lộc sủng ái đến cực điểm, liền hậu cung 3.000 mỹ nữ tại đây bạch lộc trước mặt đều được sau này xếp hàng. Lần này cần không phải là bởi vì bên ngoài tin đồn rất khó nghe, hoàng đế cũng sẽ không nhịn đau đem mình thích sủng đưa đến làm bạn Duẫn song song mấy ngày, nhượng nàng vui vẻ, đừng quá chú ý chuyện bên ngoài đem mình cho chọc tức. Lúc này Duẫn song song liền khoác màu trắng áo choàng, ngồi ở hồng mai dưới tảng cây thưởng thức trà, trong tay còn cầm cái này thời tiết thập phần chân quý rau dưa uy trước mặt bạch lộc. Cái này rau dưa cũng không phải là Duẫn song song chuẩn bị, ở nơi này không có lán rau dưa thời kỳ, Duẫn song song cũng không xa xỉ như vậy, này đó rau dưa đều là hoàng đế phái chuyên gia mỗi ngày đưa đến, tất cả đều là tuyển tốt nhất nhất mềm rau cải chip. Hoàng đế luôn tôn trọng tiết kiệm, chính hắn cùng hậu cung phi tần cũng không tất ăn như vậy tốt, lại đối với này đầu bạch lộc rộng lượng như vậy, có thể thấy được thật là đối với này bạch lộc sủng ái đến cực điểm. An đại tướng quân lúc tiến vào, thấy chính là Duẫn song song như vậy một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng, vậy có một chút hắn cùng hoàng đế lo lắng, bị tức khả năng đã muốn bệnh không dậy được bộ dáng. An đại tướng quân trực tiếp ngồi vào Duẫn song song đối diện, thượng hạ quan sát một chút sắc mặt tuy rằng như trước yếu ớt, nhưng mà hiển nhiên không có sinh bệnh Duẫn song song, nhịn không được buồn cười nói, ta còn lo lắng ngươi biết bị bên ngoài những người đó tức chết, liền hoàng thượng đều lo lắng không được, đem tâm thích bạch lộc đều đưa lại đây bồi ngươi. Ai biết ngươi lại ở trong này như thế tiêu dao, cái này nếu để cho bên ngoài những kia không ngừng tự khoe nhân nhìn đến ngươi cái này phúc biểu hiện, không biết có thể hay không càng thêm tức giận. Duẫn song song cho an đại tướng quân đổ một tách trà nước, cười nhẹ nói, cái này có gì phải tức giận, ta muốn như thế so đo này đó, liền sẽ không đi đến hôm nay một bước này, tâm lý của ta cũng không yếu ớt như vậy, những người này nói đến nói đi, nói cũng bất quá là thế tục nữ tử mới chịu tuân thủ kia một bộ. Nhưng ta trước giờ liền không phải là những kia phổ thông nữ tử, các nàng gánh không nổi đồn đãi, cũng làm không được ta chuyện cần làm, mà ta nếu muốn cùng thiên hạ này nam nhân một tranh cao thấp, tự nhiên đã sớm có bị nam nhân công kích chuẩn bị tâm lý. Ta trước giờ liền làm không được hiền thê lương mẫu, đời này cũng không chuẩn bị làm một cái canh chừng tam tòng tứ đức nữ nhân. Về phần hồ mị hoặc chủ, chung có một ngày ta sẽ nhường bọn họ biết, ta cái này bọn họ trong miệng hồ mị hoặc chủ nữ nhân, là chung kết bọn họ mấy hướng thế gia, hủy diệt bọn họ tương lai sát tinh, cho đến lúc này tất cả mới gặp cao thấp, lúc này khoe nhất thời miệng lưỡi lợi hại có ý gì. An đại tướng quân nhịn không được chật lưỡi, cái này mây trôi nước chảy bên trong nói ra mới là thật ngoan, hơn nữa an đại tướng quân biết Duẫn Song Song nói ngoan, làm chỉ biết càng ngoan, hắn nhưng là kiến thức qua Duẫn Song Song lòng trả thù mạnh bao nhiêu, nàng chính là cái đầu thông minh còn chưa bao giờ chịu thiệt thòi chủ. An đại tướng quân từ khi biết Duẫn Song Song bắt đầu, cũng liền ngũ hoàng tử xuất kỳ bất ý nhượng Duẫn Song Song ăn cái đau khổ, nhưng là sau đó liền bị Duẫn Song Song trả thù trở về. Hiện tại bị quan nghe nói đều muốn điên rồi, mỗi ngày tại trong phủ gọi hắn phải làm thái tử. Duẫn Song Song ngoài miệng nói là bất hòa những kia thế gia khoe nhất thời miệng lưỡi lợi hại, nhưng là sau đó hãy tìm đến hoàng đế, yêu cầu cùng kia chút nói nàng là hồ mị hoặc chủ thế gia nhóm đến một hồi thi biện luận, so phần mình tài học. Hoàng thượng tự nhiên sẽ không phản đối, hắn nhưng là thập phần tin tưởng Duẫn Song Song tài hoa, cũng đặc biệt muốn nhượng Duẫn Song Song dùng tài hoa đánh mặt những kia nhảy nhót đặc biệt thích. Mỗi ngày mắng hắn bị sắc đẹp chỗ mê, muốn thành hôn quân thế gia, hai ngày nay hắn nhưng là bị tức mỗi ngày uống tiếu lựa trà. Sau đó Duẫn Song Song liền tại hoàng đế thảo luận chính sự đại điện bên trên, nói có sách, mách có chứng thao thao bất tuyệt đem những kia thế gia đại nho nhóm đoán hận hoài nghi nhân sinh, còn có hai cái lại bị Duẫn Song Song cho giận hộp máu. Cuối cùng một vị râu tóc bạc trắng, nghe nói là vị trí đương đại đại nho. Bị thế gia mời tới làm biện luận quân chủ lực lão giả chỉ vào Duẫn Song Song nổi giận mắng, ngươi cô gái này căn bản chính là không thủ nữ tắc tấn kê tư thần họa quốc yêu nghiệt nên thiêu cháy. Lão giả gần như là dùng tê khàn cả giọng, bộ dáng hiển nhiên là bị tức đã muốn mất đi lý trí. Duẫn Song Song lại như cũ mây trôi nước chảy cười nhẹ, ánh mắt lại mang theo vài phần khinh miệt nhìn lão giả, ngài nay trừ dùng của ta giới tính đến công kích ta, còn có thể có chỗ nào thắng qua ta đâu. Ngài phong độ hoàn toàn không có bộ dáng, thật sự không xứng với ngài thanh danh đâu, thắng không tiêu bại không nản đều làm không được, cũng xứng được xưng là một thế hệ đại nho. Nói xong cũng mặc kệ kia giận sắc mặt tử hồng không thở nổi lão giả, trực tiếp hướng tới hoàng đế hành một lễ liền quay người rời đi. Hoàng thượng nhìn phía dưới bị tức giơ chân loạn thành một đống thế gia đại nho nhóm, cười to hai tiếng cũng đi, hôm nay tâm tình của hắn thật là quá thoải mái. Phía ngoài hoàng cung, An đại tướng quân nhìn Duẫn Song Song sau một lúc lâu, mới phun ra một câu, nói tốt bất đắc chí nhất thời miệng lưỡi lợi hại đâu. Nàng đều nhanh đem những kia thế gia cho tức điên rồi.